Đoán chừng là gặp đại vận rồi mới có cô nương không sợ hắn. Còn cùng hắn thân cận. Chậc chậc, chấm. Nhưng vào lúc này, một người từ bên ngoài vội vã đi vào đến. Vừa tiến đến liền đem ánh mắt đính lên mặt Mễ Tiểu Bảo. Như đột nhiên bị người đóng đinh. Miệng lẩm bẩm. Đúng, là hài tử của Tố Nhi. Đúng rồi, thật là hài tử của hắn. Hiên Viên Ý đỡ lấy bà. Nương, A Tố có hài tử. Ngài có cháu. Hiên Viên gia chúng ta có hậu rồi. Lão tướng quân phu nhân tay chân run lẩy bẩy. Muốn nói chuyện, nhưng là lại không nói ra lời. Đột nhiên, bà chuyển tròng mắt, cả người ngã xuống phía sau. A, nương, lão phu nhân, mau mời đại phu. Tình huống đột nhiên hỗn loạn lên. Mọi người vội vàng nâng lão phu nhân lên trên sạp. Hiên Viên Ý dùng lực ấn chặt nhân trung của bà. Qua một lúc lâu lão nhân gia mới mờ mịt tỉnh lại. Nhìn thấy chung quanh nhiều người vây quanh như vậy. Nghi ngờ hỏi. Các người sao lại đều ở đây trong này vậy? Vây quanh ta làm cái gì? Ai? Vừa rồi ta không phải chuẩn bị đi hoa viên sao? Mễ vị sửng sốt. Người chung quanh đều trầm mặc xuống. Lão phu nhân nhìn thấy tiểu hài đầu chọc đang còn đứng bên giường. Lập tức yêu thích nhìn chằm chằm hắn nói. Ai u, con nhà ai thế này? Sao lớn lên xinh đẹp như vậy? Nhưng mà cũng hơi kỳ quái nha. Sao ta cứ cảm thấy đứa nhỏ này sao quen mắt như thế chứ? Hiên Viên Ý đỡ lấy bà. Tạm thời không tính nói cho bà biết một lần nữa. Miễn cho tối nay bà lại chịu kích thích. Chỉ nói. Đây là hài tử nhà bạn tốt của ta. Nương người không phải muốn đi dạo vườn hoa sao? Ta bảo bọn nha hoàn đỡ người đi. Lão phu nhân lại nhớ tới lúc nãy mình muốn đi dạo. Liền tựa vào nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi. Chờ người trong phòng đều tan. Hiên Viên Ý mới hướng Mễ Vị nói. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Nương ta người xoay người liền quên hết. Người cùng cha ta tình cảm quá sâu. Từ lúc cha ta chết trận xa trường. Tinh thần của người liền không được bình thường. Sau này A Tố lại gặp chuyện không may. Người liền triệt để thành cái dạng này. Thỉnh thoảng ngủ một giấc dậy liền quên hết chuyện lúc trước. Mễ vị thổn thức, trượng phu chết trận, nhi tử hôn mê bất tỉnh. Đả kích này đích xác quá thật lớn. Cách chương.